Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ảnh hưởng, lão thần bộ cùng đại ca ta sau khi mất tích, huyện lệnh đại nhân rất coi trọng, hạ lệnh toàn thành tìm người, nhưng người còn không tìm được, trong thành liền ra nhiều loạn lớn, Trịnh gia bị diệt môn, Bao gia bị diệt môn, Vương gia cũng có chuyện. Người chết càng ngày cũng nhiều, khắp thành câm như hến, ai còn có cái kia lòng thanh thản đi quản cái này mất tích án kiện. Đến hiện tại, sắp tới một tháng, nha môn đã đem vụ án này định tính vì là án chưa giải quyết. Không tính lại tra được, Trần Viễn Quang vẻ mặt đau khổ nói. Trầm Luyện nghĩ đến nghĩ, hỏi. Trong thành gần đây còn có nhi đồng mất tích sao? Này ngược lại không có có. Trần Viễn Quang lắc đầu. Gặp hỏi không ra cái khác đầu mối hữu dụng. Trầm Luyện vô cùng thất vọng. Liền để Trần Viễn Quang đi trở về. Một mình hắn ngồi ở trên ghế nghĩ tới nghĩ lui. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ truy phong kiếm. Trong lòng sinh ra không ít lo lắng. Một người lớn sống sờ sờ. Làm sao sẽ nói không gặp đã không thấy tăm hơi đây. Lúc này, một gã sai vặt báo lại. Vương Phú Quý đến, yêu quái đồ thành 3 ngày. Vương gia tử thương nặng nề. Nhưng Vương Phú Quý bởi vì Trầm Luyện nhắc nhở sớm rút đi ra khỏi thành mà may mắn thoát khỏi ở khó. Cho mời, rất nhanh. Vương Phú Quý đi nhanh tiến vào phòng tiếp khách, rất xa. Tên béo liền kêu lên, Luyện ca, ân nhân cứu mạng của ta. Trầm Luyện cười cợt, khoát tay nói, cảm ơn ta làm cái gì. Lúc đó ta chính là thuận miệng nhắc lên, ta cũng không biết sự tình sẽ nghiêm trọng đến tình trạng này. Vương Phú Quý nghiêm túc nói, nếu như ngươi lúc đó không có thuận miệng nhắc lên, ta còn có toàn bộ vương gia. Cũng sẽ như Trịnh gia cùng Bao gia như vậy bị diệt môn. Ta không cảm tạ ngươi, cảm tạ ai? Ngươi không biết, này chút ngày ta một muốn tự tê cả da đầu. Sợ không thôi, Trầm Luyện bỗng giật cả mình. Đúng rồi, cái kia ngày ta thuận miệng đầu độc Vương Phú Quý cũng rút đi. Xác thực cứu mạng của hắn, không có ta đầu độc. Hắn chết chắc rồi, lẽ nào đây chính là một hồi thu được 10 điểm đầu độc đáng giá nguyên nhân. Như vậy, xem ra, đầu độc giá trị không chỉ cùng độ khó hệ số thành tỷ lệ thuận, còn cùng tạo thành sức ảnh hưởng thành tỷ lệ thuận. Toán học bên trong, đại lượng không đổi cùng lượng biến đổi là phản ứng sự vật lượng một đôi phạm trù. Đại lượng không đổi cũng xưng hằng số. Là phản ứng sự vật tương đối bất động trạng thái số lượng lượng biến đổi cũng xưng biến số. Là phản ứng sự vật vận động biến hóa trạng thái số lượng. Từ triết học góc độ nói, chính là trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, biện chứng thống nhất, độ khó hệ số là đại lượng không đổi. Phản ứng người kia đối với chuyện nào đó thái độ kiên định trình độ sức ảnh hưởng nhưng là lượng. Biến đổi, nó là động tĩnh, ba động, tràn đầy vô hạn độ khả thi, sự không chắc chắn, chịu đến các loại nhân tố ảnh hưởng. Nếu như ta gặp phải một cái hòa thượng, đi đầu độc hắn tạo phản, mà hòa thượng này dường như Chu Nguyên Chương như thế, làm hoàng đế. Cái kia ta có thể thu được đầu độc giá trị, cần phải vô cùng lớn lao, Trầm Luyện tâm thần hơi động. Mơ hồ bắt được lại một cái điểm mấu chốt. Ta trong lúc vô tình đổi biến thành người khác nhân sinh quỹ tích. Trầm Luyện đột nhiên phát hiện, đùa mệnh cổ công dụng vừa xa ư hắn tưởng tượng lực cực hạn. Thay đổi người khác gặp gỡ cũng là đầu độc a. Địa cầu trên những học sinh kia, bọn họ có mấy cái có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình lựa chọn mình muốn đi trường học đọc sách. Lựa chọn của mình thích ngồi cùng bàn, lựa chọn mình muốn bạn cùng phòng, lựa chọn của mình thích đại học chuyên nghiệp, liền ngay cả mặc quần áo gì, nên ăn cái gì thuốc, cũng là bị đại lượng quảng cáo, minh tinh đại ngôn trở điên cuồng trùng kích, đầu độc, ta trấn nhiếp tam nương, để Thúy Lan không sợ nữa dám. Những hành vi này đều đang thay đổi nhân sinh của các nàng gặp gỡ à tam nương, nếu như chết cũng không hối cải, thậm chí lợi dụng nàng nhà mẹ thế lực, thật có thể đem Trầm Luyện chèn ép được không ngẩng nổi đầu, mà Thúy Lan khả năng cả đời đều sợ rắn nhát như chuột, không cách nào giống như bây giờ càng thêm tiên hoạt động người. Trầm Luyện cảm giác mình cần phải hóa thành người sinh đạo sư, thần quyền giáo chủ, đem thế nhân xem là ngu muội phen cùng tín đồ, dùng hành động cùng ngôn ngữ ảnh hưởng bọn họ, thậm chí thao túng bọn họ các loại lựa chọn, đi ra cuộc đời khác nhau quỹ tích, để cho bọn họ đổi một loại hoạt pháp, mà cái này hoặc giả mới là đem đùa mệnh cổ sử dụng tốt nhất lợi dụng phương thức. Nghĩ đến đây nơi thời gian, Trầm Luyện không khỏi tinh thần đại chấn, cảm giác trước mắt tia sáng đều sáng mấy phần. Ai, Luyện ca ngươi nói quá đúng, Lâm Tu Bình kẻ này chính là cái tai tinh, vương phú quý đại nạn không chết, lòng vẫn còn sợ hãi, nói năng hùng hồn, Lâm Tu Bình kẻ này, hắn đến chỗ nào tự có tai họa. Trầm Luyện chớp mắt, kinh nghi nói, ngươi tại sao lại nhắc lên Lâm Tu Bình, vương phú quý xoa xoa tay, con mắt trong nháy mắt, cái kia, ta lại nhìn thấy Lâm Tu Bình. Ngay ở ngày hôm qua, ta thấy hắn được sắc thông thông, ở phố lớn trên lóe lên một cái rồi biến mất. Luyện ca, ngươi nói lần này ta có muốn hay không lại rút đi a? Nguyên lai vương phú quý đã bị lần trước sự tình dọa thành như chim sợ cành cong. Tái ngộ Lâm Tu Bình để trong lòng hắn lo sợ bất an, lúc này mới tìm đến Trầm Luyện thương lượng. Lâm Tu Bình còn không có ly khai Tuyết Lĩnh Thành. Trầm Luyện ngạc nhiên không tên, không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Từ Chu Gia diệt môn đến yêu quái đồ thành 3 ngày, khắp nơi đều có Lâm Tu Bình cái bóng. Bây giờ Hắc Phong Lĩnh đều bị tiêu diệt, vở kịch lớn kết thúc, hắn còn ngưng lại ở Tuyết Lĩnh Thành làm gì? Tên béo, lần này chúng ta không thể như lần trước bị động như vậy. Trầm Luyện mắt sáng lên, bắt đầu đầu độc lên. Ngươi có thể hay không sắp xếp một ít nhân thủ giám thị Lâm Tu Bình, điều tra rõ ràng hắn ở nơi nào, làm những thứ gì? Vương Phú Quý vẻ mặt nhất chính, giao cho ta được rồi. Đầu độc Vương Phú Quý thành công, thu được 5 điểm đầu độc giá trị. Nhìn theo Vương Phú Quý lúc rời đi, kỳ diệu âm thanh đột nhiên ở Trầm Luyện trong đầu vang lên, để hắn không khỏi nhíu mày. 5 điểm mà ni, Vương Phú Quý giám thị Lâm Tu Bình, khả năng gặp nguy hiểm, nhưng cũng có thể có cơ duyên khác. Trầm Luyện trong lúc nhất thời cũng đoán không ra này 5 điểm đầu độc giá trị ý vị như thế nào. Duy nhất có thể khẳng định là Vương Phú Quý nhân sinh quỹ tích bởi vì vậy mà phát sinh một số biến hóa. Lâm Tu Bình mạnh mẽ đến đâu không biết được, ta phải mau chóng tăng cao thực lực. Tông sư cổ tiềm lực to lớn, chỉ phải có đầy đủ đầu độc giá trị là có thể không ngừng tiến hóa, để ta trở nên càng mạnh hơn. Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, quyết định đi thử nghiệm, đi tới đạo sư con đường. Hắn lập tức đi tìm Trầm Vạn Toàn cha, đi tới thư phòng. Trầm Luyện liếc nhìn đang luyện chữ Trầm Vạn Toàn, Luyện Nhi đến. Trầm Vạn Toàn nụ cười đầy mặt, mặt mày hớn hở, vị này lại về Tuyết Lĩnh Thành sau, lắc mình biến hóa, dẫn dắt Trầm gia hùng bá Tuyết Lĩnh Thành, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Quả nhiên chính như vị kia nắm giữ xem tướng cổ sư nói, không giàu đại quý mệnh, có thể không vui sao? Hải Nhi có hai việc muốn cùng ngươi thương lượng, Trầm Luyện nghiêm túc nói. Trầm Vạn toàn thần sắc nghiêm lại, để bút xuống, ngồi nghiêm chỉnh, nói, ngươi nói đi. Chuyện thứ nhất, yêu loạn tai họa sau, trong thành xuất hiện rất nhiều cô nhi, ta muốn từ bên trong tuyển chọn một ít người đi ra, truyền thụ cho bọn hắn võ nghệ, bồi dưỡng bọn họ đối với Trầm gia trung thành, lúc cần thiết khắc, thậm chí nguyện ý vì Trầm gia chịu chết, bồi dưỡng tử sĩ. Trầm Vạn toàn trong lòng giật mình, rơi vào trầm tư, ý nghĩ như thế, hắn trước đây không phải là không có qua, nhưng lúc đó tứ đại gia tộc lẫn nhau cản tay, hắn không muốn làm quân bị thi đua, liền bóp tắt cái này ý nghĩ. Tình huống bây giờ hoàn toàn bất đồng, Trầm gia một nhà độc đại, tựu lộ ra xu thế ở phải là money, tốt, ta đồng ý. Trầm Vạn toàn không có cân nhắc quá lâu liền giải quyết dứt khoát. Trầm Luyện không có vẻ ngoài ý muốn, nhân lúc thời cơ này, từ Trầm gia trong con em cũng tuyển chọn một ít người đi ra. Trong nhà cần phải thật nhiều người tài có thể sử dụng, gia cảnh mới có thể trường thịnh không suy, tốt, ngươi xem đó mà làm thôi. Này chút người tương lai bồi dưỡng sau đều là ngươi dùng, chính ngươi đi chọn hạt giống. Trầm Vạn toàn cười ha hả nói. Trầm Luyện gật gật đầu. Chuyện thứ hai, ta dự định ly khai Tuyết Lĩnh Thành, đi Vinh Hoa Thành phát triển. Ta muốn đi vào dư tỷ cái vòng kia, dẫn dắt Trầm gia tiến nhập một cái độ cao hoàn toàn mới. Trầm Vạn toàn biến sắc mặt lại biến, vẻ mặt có chút phức tạp, không khỏi sâu sắc ngóng nhìn trong chốc lát Trầm Luyện, lúc này mới phát hiện, đứa con trai này đúng là cánh cứng cáp rồi, đến rồi dương cánh bay cao thời điểm mà ni, tốt, vi phụ toàn lực ủng hộ ngươi. Sau đó, đem quản gia Phạm Lực kêu đến, quyết định một ít chi tiết nhỏ sau, Phạm Lực liền an bài nhân thủ, lặng lẽ đến trên đường tìm kiếm lang thang cô nhi. Cùng lúc đó, bắt đầu dùng ở thành ngoại ô một chỗ bí mật trạch viện. Sau 3 ngày, Trầm gia hậu viện trong phòng lớn, trước cửa, Phạm Lực cung kính nói, đại công tử, theo phân phó của ngài, tổng cộng tìm tới 109 tên cô nhi, tuổi tác đều ở 8 tuổi trở xuống. Trầm Luyện gật gật đầu, đi vào trong phòng lớn, phóng tầm mắt vừa nhìn, trong phòng có từng cái bẩn thỉu đứa nhỏ, đại mùa đông áo rách quần manh, cóng đến cả người phát xanh môi tím bầm, tựa sắt cùng nhau sưởi ấm mà ni, thật đói, ta lạnh quá. Trầm Luyện ngồi xuống, nhìn khắp phòng cô nhi, Phạm Lực, đối với những hài tử này nói, các ngươi từng cái lại đây. Để cho chúng ta đại công tử mò xương, này chút cô nhi làm sao biết cái gì là mò xương. Nhưng nhìn thấy Trầm Luyện quần áo hào hoa phú quý, có thể sẽ cho bọn họ ăn, liền chen chúc mà đến, loạn tao tao, Phạm Lực liên tục quát lớn, lúc này mới để cho bọn họ xếp thành hàng ngũ. Cái thứ nhất tới được là cái bé trai. Trầm Luyện căn bản không có mò xương, chỉ hỏi một vài vấn đề đơn giản, gọi cái gì, vài tuổi rồi, nhị đản, ngươi muốn lưu lại sao, lưu lại tự co ăn, có y phục mặc nghĩ, bé trai rụt rè trả lời, đầu độc nhị đản thành công, thu được một điểm đầu độc giá trị. Lúc này, Trầm Luyện bỗng nhiên nói, nhị đản, nếu như ngươi không lưu lại, liền có thể được 5 lượng bạc, có thể mua rất nhiều ăn ngon, còn có thể mua được món đồ chơi nha. Nhị đản ánh mắt nháy mắt sáng lấp lánh, cái kia ta không lưu lại. Đầu độc nhị đản thành công, thu được 10 điểm đầu độc giá trị. Trầm Luyện sững sờ trong chốc lát, nhẹ nhàng mò đầu giết, than thở, ngươi không có duyên với Trầm gia. Đi thôi, lệch đầu đối với Phạm Lực nói. cho này hài nhi 5 lượng bạc, đưa hắn ly khai. Là Phạm Lực đáp một tiếng, trong lòng thẳng thán, đại công tử quá thổ hào. 5 lượng bạc tương đương với một tên tạp dịch 1 tháng tiền công a. Thứ hai đi lên trước cô nhi là một cô gái, con mắt nước long lanh, hai má tròn trịa, trông rất đẹp mắt. Trầm Luyện hỏi nàng vấn đề giống như vậy: Tiểu anh, ngươi muốn lưu lại sao? Lưu lại tự co ăn, có y phục mặc nghĩ. Bé gái chảy nước bọt nói: Đầu độc tiểu anh thành công, thu được 8 điểm đầu độc giá trị. Lúc này, Trầm Luyện bỗng nhiên nói: Tiểu anh, nếu như ngươi không lưu lại, liền có thể được 5 lượng bạc, có thể mua rất nhiều ăn ngon, còn có thể mua được món đồ chơi nha. Tiểu anh cùng nhị đản phản ứng hầu như giống như đúc. Bi Bô nói: Cái kia ta tự không lưu lại, đầu độc tiểu anh thành công, thu được 1 điểm đầu độc giá trị. Trầm Luyện gãi gãi chóp mũi, trầm ngâm một lúc, cười nói: Đứa nhỏ này có thể lưu lại. Hết chương.